Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, lừa dối. Đủ rồi, đủ rồi. Lâm Mụ liên tục gật đầu. Không dám thất lễ, vội vàng bắt đầu xe chỉ luồn kim. Sẽ bị chọn thất linh bát lạc đầu sợi hủy đi. Rất nhanh liền động thủ. Thêu một đóa như thế hoa nhỏ. Đối với Lâm Mụ tới nói không dùng đến nửa canh giờ thời gian. Bất quá sờ cái này khăn tài năng cũng không kém. Nghĩ đến phía trên này đồ án cũng là 10 phần tinh xảo. Nàng kia thêu cũng không thể quá thô ráp. Bởi vậy, Lâm Mụ mặc dù động tác nhanh, nhưng là chi tiết chỗ vẫn là cực kỳ thận trọng. Tận lực đem bông hoa thêu tinh mỹ một chút. Dạ Tu độc đối Lâm Mụ vẫn là hết sức yên tâm. Gặp nàng vào tay nhanh, liền cũng không nói gì nhiều. Bản thân kéo ra bàn đọc sách sau ghế dựa thở ra một hơi ngồi lên. Chậm rãi vuốt vuốt bản thân mi tâm. Thời gian từng giờ trôi qua. Không đến nửa canh giờ thời gian. Lâm Mụ cũng đã thở dài một hơi đem khăn đưa tới. Vương gia, thêu tốt, ngài xem dạng này được không? Dạ Tu độc đem khăn cầm tới. Nhìn qua cau mày nói. Thoạt nhìn tựa hồ quá mới một chút. Lâm Mụ ngẩn người, nghĩ tới cái này khăn đúng là có chút năm tháng, cùng thêu thùa không quá phù hợp. Dừng một chút, nàng một lần nữa vươn tay ra. Vương gia, khăn cho lão nô thử xem. Dạ Tu độc đưa cho nàng, lập tức đem cái kia khăn thả ở trên mặt bàn dùng sức xoa hai lần. Lại thả trên quần áo mình ma sát trong chốc lát, lại lật ra đến cho Dạ Tu độc nhìn lên. Cái kia khăn thoạt nhìn xác thực hơi có vẻ cổ xưa. Dạ Tu độc cũng biết chỉ có thể làm được phân thượng này. Liền đem khăn cầm trở về. Đối Lâm Mụ nói ra. Có thể, người đi xuống đi. Vâng, Lâm Mụ thu thập đồ đạc xong. Lại sẽ rơi trên mặt đất những cái kia đầu sợi toàn bộ cho nhặt lên. Lúc này mới thối lui ra khỏi thư phòng. Nàng vừa đi, bên ngoài thư phòng mặt lại rất nhanh vang lên tiếng đập cửa. Ngọc Thanh Lạc mang theo một chút tức giận thanh âm lập tức vang lên, ngươi ở bên trong không ở. Dạ Tu độc nhíu mày. Đối Diệt Tâm buồn bực cực hận, khóe miệng cười lạnh liên tục. Nhà đầu kia đối Ngọc Thanh Lạc thật đúng là chân thành. Tiến đến, Ngọc Thanh Lạc khó được lễ độ như vậy mạo gõ cửa. Nghe được thanh âm hắn sau mới đẩy cửa vào. Nhìn thấy hắn trên tay cầm lấy cắt ma ma khăn. Nàng lập tức nhíu mày nghi hồ liếc nhìn hắn. Ngươi thấy qua cái này? Không có. Cái kia ngươi biết? Không quen biết. Ngọc Thanh Lạc không tin. Ngươi không quen biết. Vậy ngươi xem đến Diệt Tâm xuất ra nó lúc phản ứng mãnh liệt như vậy cái gì? Không không quen biết nó đem nó cầm tới thư phòng tới làm cái gì? Dạ Tu độc xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng. Ngữ điệu hoàn toàn như trước đây bình ổn. Nhìn lầm rồi mà thôi. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nheo lại mắt. Nam nhân này nói lên nói láo đến là một chút dị sắc đều không có a, trả lại cho ta. Ân, Dạ Tu, độc lần này lại là 10 phần dứt khoát. Rất mau đem khăn đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc hoài nghi sâu hơn. Nàng vượt qua khăn đơn giản nhìn thoáng qua. Trên tay xúc cảm cũng là giống nhau như đúc. Trong góc hoa dã vẫn tồn tại như cũ. Lớn nhỏ cũng không có thay đổi gì. Hẳn không có bị đổi hết à. Nàng nhíu nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cầm khăn đi. Dạ Tu độc nhắm lại mắt. Biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy liền đi qua. Đóa hoa kia. Ngọc Thanh Lạc sớm muộn là sẽ biết là một lần nữa thêu lên. Dù sao lỗ thủng quá nhiều. Ngọc Thanh Lạc trong lòng đồng dạng cảm thấy 10 phần quái dị. Nhất là Dạ Tu độc biểu hiện. Quá quỷ dị, nàng sờ lấy trong lòng bàn tay khăn, chậm chậm rãi hướng bản thân tiểu viện đi đến. Viện tử Nam Nam cũng đã thu mua xong lòng người, bây giờ đang hướng về trong phòng chạy. Nhìn thấy Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi đều đang đọc sách, liền không nhịn được tiến lên quấy rối. Trong nháy mắt ba đứa hài tử thanh âm líu ra líu díu cực kỳ náo nhiệt. Diệt Tâm không biết bị Mạc Huyền mang đi chỗ đó. Cũng không ở trong viện tử. Ngọc Thanh Lạc một người trở về phòng. Ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu trầm tư Dạ Tu độc hôm nay 10 phần khác thường hành vi. Diệt Tâm nói. Dạ Tu Độc lúc ấy biểu lộ rất khủng bố. Nhìn thấy khăn ánh mắt nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng vừa nghĩ tới còn cảm thấy 10 phần nghĩ mà sợ. Dạ Tu Độc người kia ánh mắt tốt như vậy, làm sao có thể sẽ nhìn lầm đây? Duy nhất khả năng chính là hắn gặp qua đầu này khăn. Hơn nữa rất quen thuộc biết. Ngọc Thanh Lạc đem khăn mở ra, nhìn qua, phát giác duy nhất đáng chú ý phương tiện là trong góc đóa hoa kia. Thế nhưng là nàng nhìn qua, cũng nhìn không ra manh mối gì. Cái này cũng bất quá chỉ là phổ thông đóa hoa mà thôi a. Tiểu thư, Diệt Tâm không biết lúc nào trở về. Nàng thanh âm phút chốc ở phía sau trầm thấp vang lên. Ngọc Thanh Lạc ân một tiếng, phản ứng không lớn. Thế nhưng là Diệt Tâm lại lần nữa nhỏ giọng kêu nàng. Thanh âm do dự dự. Tiểu thư, ta làm sao nhìn đóa hoa này có chút không đúng a, không thích hợp. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem động tác chậm chậm rãi Diệt Tâm kéo đến trước mặt trên ghế ngồi xuống. Đem khăn mở đến trước mặt nàng. Là ở chỗ nào? Ta cái kia, người ấp a ấp úng làm cái gì? Nói, Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái. Hừ lạnh một tiếng, Diệt Tâm thân thể run lên. Châm trước nửa ngày vẫn cảm thấy mình là hầu hạ tiểu thư. Hẳn là đối tiểu thư chân thành. Liền hai mắt nhắm lại hàm răng khẽ cắn. Thốt ra, trước kia hoa không phải đóa này. Diệt Tâm giặt xong khăn thời điểm nhìn thấy đóa hoa kia so với cái này phức tạp hơn nhiều. Nhan sắc cũng không đúng. Thoạt nhìn càng đẹp một chút, cũng càng thêm tinh xảo. Ngọc Thanh Lạc tay hơi hơi lắc một cái. Nhíu mày, thế nhưng là cái này khăn vẫn là ban đầu cái kia một khối. Chẳng lẽ trong góc thêu thùa đổi? Diệt Tâm không dám nói tiếp nữa. Nàng vừa rồi lúc đi vào thời gian, Mạc Huyền kỳ thật cũng đã nhắc nhở qua nàng, để cho nàng không cần nhiều sự tình. Vương gia làm như vậy nhất định có vương gia đạo lý. Thế nhưng là nàng là tiểu thư người a, nhất định là phải đứng ở tiểu thư bên này. Lại nói, tiểu thư tìm cắt ma ma khổ cực như vậy, thật vất vả tìm được một đầu tiệm đầu mối mới đi ra. Cứ như vậy bị vương gia phá hủy, rất đáng tiếc a. Này rõ ràng chính là để tiểu thư làm chuyện vô ích. Lừa dối tiểu thư hướng sai lầm phương hướng tìm nha. Diệt Tâm là trung thành với tiểu thư. Mặc dù nàng biết rõ nói những lời này, vương gia nhất định sẽ tức giận. Ba, một tiếng vang nhỏ. Diệt Tâm dọa đến co rụt lại. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên. Liền gặp được Ngọc Thanh Lạc nặng nề vỗ bàn một cái. Phút chốc nắm lên khăn hướng ngoài phòng đi. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Tìm Dạ Tu Độc. Ngọc Thanh Lạc cũng đã nhìn ra. Cái này thêu hoa là mới. Là Dạ Tu Độc mới vừa cho người làm lên đi. Đáng chết. Cái kia hỗn đản đến cùng muốn làm gì? Dĩ nhiên phá hư nàng đồ vật. Ngọc Thanh Lạc đầu óc có cùng dây cung kéo căng quá chặt chẽ. Phảng phất chẳng mấy chốc sẽ gãy mất một dạng. Diệt Tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng muốn kéo ở nàng. Chỉ là nàng lực đi chỗ nào có thể so với Ngọc Thanh Lạc. Trong chốc lát, đã bị Ngọc Thanh Lạc tránh ra khỏi. Nàng khóe môi bĩu một cái. Người đã chạy ra khỏi tiểu viện. Thẳng đến Dạ Tu Độc thư phòng mà đi. Diệt Tâm trong khoảnh khắc cảm giác sợ hết hồn hết vía lên. Tranh thủ thời gian nhấc lên váy cũng đi theo. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.